Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1953, bôi đen, góc chuyện audio.com. Không đúng, bạch tiền bối ta đây là thân bất do kỷ, trên người bất diệt chi chôm ảnh chấp niệm. Lại bảo tàu, bất diệt chi chủ tuyệt chiêu, luân hồi hủy diệt từ Tống Thư Hàng trong tay nổ tung, đánh phía béo cầu. Tống Thư Hàng trên người tất cả bất diệt chi chủ chi lực hóa thành hai cái vòng xoáy, mỗi một cái vòng xoáy ở giữa đều ẩn giấu đi một cái. Vũ trụ, một cái vũ trụ sinh cơ bừng bừng, một cái khác vũ trụ tử khí bừng bừng, cấu thành sinh tử luân hồi. Hai cái hoàn toàn khác biệt vũ trụ bị cưỡng ép áp xúc cùng một chỗ, luân hồi phá diệt vạn vật tĩnh mịch thời không sụp đổ. Đây là bất diệt chi chủ công kích mạnh nhất pháp thuật một trong. Cho dù là mượn Tống Thư Hàng trên người, chấp niệm bóng tối, chi lực thi triển đi ra, uy lực cũng không thể xem thường. Trên vương tọa béo cầu cũng vô pháp lại bảo trì tĩnh tọa tư thế, hắn từ trên vương tọa đứng lên. Sau lưng nó cửu u lực lượng bị điều động, nơi này là cửu u thế giới thông đạo, ta dựa lưng vào cả cái cửu u thế giới. Béo cầu đại lão vung tay lên một cái, vô cùng to lớn cửu u lực lượng tại hắn trước người huyễn hóa ra một cái lỗ đen tới. Bốn phía hết thảy tất cả đều bị lỗ đen thôn phệ hấp thu. Trước đó bị hắn triệu hoán đi ra tinh nhuệ cửu u tà ma toàn bộ tránh lui, thối lui đến vương tọa về sau. Nếu không, liền bọn chúng cũng sẽ bị hút vào đến cái lỗ đen này bên trong. Luân hồi hủy diệt cùng cái này lỗ đen chính thức tiếp xúc. Phanh, luân hồi hủy diệt lực lượng đụng vào lỗ đen lúc hơn phân nửa lực lượng bị trực tiếp thôn phệ hấp thu. Nhưng một nửa khác lực lượng lại chủ động nổ tung lên. Nổ tung lên lực lượng toàn bộ hướng về phía béo cầu bên trên. Không gian, mà đi, béo cầu đại lão bên cạnh thân. Không gian thông đạo, toàn bộ bị phá hủy, sụp đổ. Nguyên bản cùng, bất diệt chi chủ ngủ say chi địa, kết nối thông đạo toàn bộ cắt ra. Béo lão kéo dài đến, bất diệt chi chủ ngủ say chi địa, lực lượng cũng bị cắt đứt, đương, luân hồi hủy diệt, bạo tạc uy lực biến mất, sụp đổ không gian sóng xung kích lắng lại về sau, béo cầu trước tiên một lần nữa kết nối. Bất diệt chi chủ ngủ say chi địa ý đồ một lần nữa đem bất diệt chi chủ móc ra. Nhưng khi hắn cùng mình liêu tải, bất diệt chi chủ ngủ say chi địa, lực lượng một lần nữa kết nối lúc lại phát hiện lực lượng của mình bị chuyển rời đến một cái xa lạ vũ trụ tinh không. Bất diệt chi chủ cùng nó ngủ say chi địa, đều biến mất không thấy. Bị chạy thoát rồi, bất diệt chi chủ cùng hắn ngủ say chi địa cũng không phải là một cái. Cố định, thế giới không gian, tại gây ra hỗn loạn về sau, hắn tựa như ốc sên đồng dạng, liền mang thân thể cả nhà đều rời đi. Béo cầu đại lão không cam tâm, ý đồ tìm kiếm bất diệt chi chủ chạy trốn dấu vết. Nhưng bất diệt chi chủ không có để lại một chút dấu vết. Béo cầu đại lão muốn bắt bất diệt chi chủ kế hoạch phá sản. Hắn chỉ có tiếc nuối đem lực lượng của mình thu về. Sau đó, ánh mắt của nó chuyển rời đến trước mặt. Bá Tống Huyền Thánh, trên người, bá Tống Huyền Thánh trên người cái kia, bất diệt chi chủ, lực lượng cũng biến mất không thấy gì nữa. Tất cả lực lượng đều dùng đến thi triển vừa rồi. Luân hồi hủy diệt, hiện tại bá Tống Huyền Thánh là lõa trang trạng thái. Béo cầu đại lão quái tiếu. Cỗ này ẩn chứa, bất hủ chi cốt, hóa thân, để nó rốt cục có thể làm ra một số tỷ như. Cười quái dị, nhe răng cười, góc chuyện audio.com, loại hình động tác không cần lại dùng tay giải thích nụ cười của mình phương thức. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm kiên định chính mình suy đoán. Chỉ cần phân tích ra khối này, bất hủ chi cốt, cấu thành, nói không chừng tương lai, hắn cũng có thể giống bạch gia hỏa kia đồng dạng tại cửu u thế giới vĩnh cửu chiếm lấy một cái. Cửu u chúa tể, danh ngạch, đến lúc đó coi như bản thể đã xuất ngũ, hắn cũng có thể tiếp tục tồn tại. Lần sau tân nhiệm cửu u chúa tể tiền nhiệm lúc liền sẽ kinh ngạc phát hiện cửu u thế giới còn có hai cái nguyên cửu u chúa tể. Phía dưới Tống Thư Hàng một mặt thân mật đối với béo cầu đại lão phất phất tay. Béo cầu đại lão, nơi này giống như cũng không có ta chuyện gì, chúng ta gặp lại đi. Béo cầu đại lão, ha ha, Tống Thư Hàng vỗ vỗ cái mông, sau đó ngay trước béo cầu đại lão trước mặt triệu hồi ra ô tặc bảo quân song đao. Hắn một cước giẫm một thanh bảo đao, hai chân dạng thẳng chân ra. Siêu, một chút liền bắt đầu hướng phía, cửu u thông đạo, một chỗ khác chạy tới, chàng song bước liền chạy quá kích thích, người cảm giác bản thân chạy sao, béo cầu đại lão nói, hắn vung tay lên một cách nguyên bản bị hắn triệu hoán đi ra đám kia tinh anh cửu u tà ma, đuổi theo Tống Thư Hàng mà đi. Đồng thời, hắn chỉ một ngón tay, liền đem Tống Thư Hàng đường cho chắn. Cửu u thông đạo, vốn chính là hắn mở ra hoặc quan bế chỉ là hắn một niệm bên trong sự. Không tốt muốn bị đuổi kịp, tâm ma xích tiêu kiếm treo ở Tống Thư Hàng sau thắt lưng, kêu lên. công đức xà mỹ nhân, người con sâu nhỏ này bóp thật là có điểm cấn tay. Đừng nói chuyện, sẽ phân tán ta lực chú ý, Tống Thư Hàng kêu lên. Đang khi nói chuyện, đám kia tinh nhuệ cửu U tà ma, đã vọt tới Tống Thư Hàng phía sau. Phía trước nhất một đầu người sói hình thái tà ma móng vuốt sắc bén, sắp bắt được Tống Thư Hàng trên lưng. Liền xem như bá nho huyền ma, bị hắn một chảo đánh trúng phần lưng, cũng tuyệt đối không dễ chịu. Chỉ cần cho bá nho huyền ma đến thượng một chảo, đem hắn ngăn chặn, đằng sau cuồn cuộn không dứt cửu U tà ma liền có thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Hắn đã có thể giống nhau ra bá nho huyền ma bị bọn chúng vây công tràng diện. Nhưng ngay tại người sói tà ma móng vuốt sắp đánh trúng mục tiêu thời điểm. Từ Tống Thư Hàng phía sau hiện hiện một cái hư ảo thân ảnh. Thân ảnh kia có được uy nghiêm vô thượng. Hắn là cửu U thế giới chúa tể giả, tất cả cửu U sinh vật tuyệt đối thần phục với ý chí của hắn phía dưới. Coi như người sói tà ma là béo cầu thủ hạ, nhưng đối mặt một vị khác cửu U chúa tể lúc hắn đồng dạng không cách nào phản kháng. Cửu U sinh vật vĩnh viễn không có cách nào hướng một vị cửu U chúa tể huy động móng vuốt. Thậm chí thẳng đứng hướng lên trời thổ nước bọt ngược lại sẽ rơi xuống trên người mình đồng dạng, nếu thật công kích được một vị cửu U chúa tể thụ thương sẽ chỉ là tà ma tự thân. Người sói tà ma công kích cưỡng ép phanh lại, ngừng lại. Thân thể của nó lập tức bị rút khô khí lực ngã xuống đất. Không chỉ có là hắn bên người cái kia một đám truy kích Tống Thư Hàng cửu U tà ma, một cái tiếp một cái ngã xuống đất. Bạch, béo cầu đại lão cả giận nói. Hắn liền biết bá Tống lúc đi ra, Bạch liền nhất định sẽ giấu ở chỗ tối hố hắn. Trước đó, hắn không có phát giác được, Bạch tồn tại không nghĩ tới hắn vậy mà lại giấu ở bá Tống trên thân. Đơn giản không có chút nào muốn, cocchuyenaudio.com, cửu U chúa tể, mặt mũi, đường đường một vị cửu U chúa tể, lại nhưng nhập thân vào một cái nhân loại phía sau, đây quả thực cho tất cả. Cửu U chúa tể, bôi đen, nhưng là hôm nay, ngươi mơ tưởng bảo vệ bá Tống. Béo cầu đại lão vỗ tay phát ra tiếng, ba, chính dạng thẳng chân bay lên Tống Thư Hàng, thân thể xuyên qua rồi tầng một. Không gian, sau một khắc Tống Thư Hàng trực tiếp xuất hiện ở béo cầu đại lão trước mặt. Không gian thông đạo này là béo cầu đại lão chế tạo ra, hắn không chỉ có thể phủ kín không gian thông đạo, càng là có thể tâm niệm vừa động liền đem không gian thông đạo đảo ngược. Lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu, béo cầu đại lão nói. Hắn đưa tay, bóp lấy Tống Thư Hàng cổ, đem hắn sâu bóp. Cái này cấn tay côn trùng, hôm nay hắn liền muốn đem hắn triệt để bóp chết, không còn cho hắn cơ hội, cách chương.